gươm đàn nửa gánh, chương 6, Nguyễn Phúc Trân đi tìm Phượng Trì gặp bọn Bạch Liên giáo. Góc truyện audio.com, nhắc lại lúc Phượng Trì từ Dã Huyên Nham lão M, nàng nghe lời suy đoán của bọn Bạch Liên giáo là nên trở lại bến Tây Giang tìm Phúc Trân, là do đó nàng mới gặp Đinh Hoành Sơn trên bến Tây Giang, còn bọn Bạch Liên giáo đi về phía đông với ý định ra đảo Thổ Cháo, nhưng bất ngờ trên đường Quãng Đông ra đi bọn chúng gặp Phúc Trân đang đớm thuyền để về bến Tây Giang. Bọn này gồm có Huyền Nham lão ni, Đại Phúc Sư trưởng và một người đệ tử tên Hà Hĩ Văn, ba người đục độ Phúc Trân ở giữa đường. Huyền Nham lão ni dừng lại, dùng tay chặn chàng và hỏi. Phúc Trân định tìm về đảo Thổ Châu chăng? Phúc Trân dừng lại vì trong bọn chàng có quen biết trước với Hà Hĩ Văn. Phúc Trân chào hỏi ba người rồi nói. Tôn sĩ Nghị đã đến Tây Long Cung, bọn vua tôi nhà Lê tranh nhau với bọn Tốn chiếm đóng các nơi trọng yếu. Chắc lứa bọn này khó được Tôn Si Ngú chiếu cố, nhưng trong nội tình của bọn nó đã có nhiều mâu thuẫn trầm trọng, Hà Hĩ Văn nói. Nguyễn Phục Ánh có cho chở hàng vạn hộc hương từ gia định ra cống nạp bọn Sĩ Nghị, nhưng hiện nay đang mùa bão lớn, chưa chắc số thuyền ấy ra tới được bậc Hà, L, Phúc Trân hỏi. Thế Nhân Huynh đi đâu? Chúng tôi định ra đảo Cổ Cốt, nơi đó thuyền chiến và khí cụ có sẵn để mưa giúp Nguyễn Ánh. Hà Hĩ Văn chợt hỏi. Việc Phúc Ánh ở gia định sao Nhân Huynh không về đấy giúp một tay? Phúc Trân lắc đầu, tiểu đệ chưa nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, một lần Nguyễn Ánh đã mang quân Xiêm La vào đất Nam rước lấy bao nhiêu nhục nhã. Bây giờ nghe tin quân Thanh vào xâm Lăng Hần lại vui mừng đón tiếp, thân phục và giúp lương thực. Tiểu đệ không hề có quan hệ đến việc làm của Nguyễn Ánh. Bọn Bạch Liên giáo của Huyền Nham lão ni, Đại Phúc Sư trưởng và Hà Hĩ Văn này vốn đang tận tâm lực giúp Nguyễn Ánh, nên nghe quan điểm của Phúc Trân họ rất bất bình, khó chịu. Hà Hĩ Văn cười nhạt nói. Đại huynh nghĩa khí ngất trời, chí lớn tài cao, chắc là không muốn đại ai trên đầu, thế mà bọn tôi vô tình khống rõ. Phúc Trân cười, các vị chắc cũng không lạ gì tính của tiểu đệ, đầu đội trời chân đạp đất ở đời, thấy việc phi nghĩa thì ra tay không ngại tổn thương, còn việc lớn lao của các vị anh hùng cái thế, tiểu đệ thật không có tài vương tá như các vị. Đại Phúc Sư trưởng tính nóng như lửa, trợn mắt nạt. Tiểu tử kia, không được vô lễ với các tiền bối chúng ta như thế. Phúc Trân cười khẩy đáp. Các tiền bối thì tại hạ luôn luôn kính nhi viễn chi. Đại Phúc bị nói móc gầm lên. Đồ hỗn láo, hắn nói như vậy là chống lại Phúc Ánh rồi. Tha mạng kẻ này sau sẽ di họa, thà giết phát trừ tai hại về sau. Hà Hĩ Văn mặt cũng đỏ bừng bừng nói. Xin Nhân Huynh thứ cho cái lỗi này. Thật đường đời có nhiều ngả, nhưng không qua khỏi luật am dương. Nếu Nhân Huynh thuận theo chúng tôi thì là bạn, ngược lại ý là thù, thật là khó dung dưỡng. Phúc Trân vẫn cười nhạt. Tiểu đệ xưa nay có nhờ và các vị điều chi mà đòi dung dưỡng hay không? Huyền Nham lão ni cất giọng the the nói. Đồ bất nghĩa, giết đi cho rành. Người sang ở Vân Nam, Phúc Châu, Quảng Đông, Yên Kinh nếu. Không ở nữa lữ đi của điến của thiên địa hội chúng ta thì còn ở đâu? Phúc Trân càng cười lớn. Phải, nếu đệ cổ ở các lữ điếm của các vị. Nhưng các vị cũng tu tiền không ít kém gì các ca lầu tử điếm củ bọn Mản Thanh. Hà Hĩ Văn ngượng và giận quát. Thôi im đi đồ khốn. Phúc Trân chuyển qua giọng cười gằn, các ngươi chớ gậy đông xem thường một minh ta. Chấm, góc truyện audio.com. À, thằng tiểu tử này lại còn ra mặt thách thức nữa. Đại Phúc Sư trưởng hơi thiên trưởng vút qua đầu Phúc, chắc là ngươi chưa nếm mùi ý thiết còn thiên trưởng. Của Thiêu Lâm tự Phúc Trân vãn giữ yêu ung dưng, ta không ngờ Thiếu Lâm tự sinh ra hàng hà sa số bọn đệ tử không ra gì như các ngươi. Ngày trước Chí Thiện Thiền Sư và Lão Mai Lão Ni có đâu như vậy. Chớ nói càn, Đại Phúc Sư trưởng hơi côn lên vun cút rồi nhầm ngay vai Phúc Trân mà bổ xuống. Phúc Trân lách nhẹ sang bên rồi nhảy vèo xuống lưng Tuấn Mã và nói. Các ngươi giỏi đánh bộ, ta hãy thứ tài đánh bộ với ba ngươi một phen. Nói xong, chàng rút thanh kiếm báo bên mình ra sẵn sàng tiếp chiến. Gậy sắt của Đại Phúc Sư trưởng múa vèo vèo đánh đến cùng một lúc 18 thế liền châu thiết trượng mạnh như bão táp. Phúc Trân dùng vô ảnh kiếm của Thiếu Lâm tự đối PM lại. Điều này khiến cho Đại Phúc Sư trưởng giật mình kéo côn sắt lại mà hỏi. Vô kiếm, ngươi học của Vô Ngôn Vô để Đại Sư Chùa Thiếu Lâm phải không? Phúc Trân cười, ta chẳng học với ai cả. Đây chỉ là một bài kiếm tầm thường ta thấy trong sách. Vô ảnh kiếm, nên đem ra múa với ngươi cho vui đó thôi. Huyền Nham lão ni nạt lớn, tên tiểu tử này ngỗ nghịch thật, học với Vô Ngôn Vô để Đại Sư mà chối rằng không? Trên đời này sao lại có kẻ dám khinh thường sư phụ như thế được? Tội đáng chết thật, Phúc Trân sự thật chẳng học với sư phụ cả. Có một lần chàng ngao du sơn thủy đến hồ Lãng Bạc thì gặp một lão tăng đang múa kiếm dưới trăng, chàng liền mang kiếm ra đánh cợt đùa với lão. nhưng chàng có một trí nhớ lạ lùng, vừa giao đấu vừa học các thế của đối thủ cho đến hết cả 108 thế kiếm quý đó và chàng đã thuộc lâu rồi cứ tập luyện cho đến khi thành thạo sử dụng được. Điều đó chứng tỏ chàng có một năng khiếu võ học lạ lùng ít ai bị kịp. Nay chàng đem các thế này ra đối đầu với nhà sư Thiếu Lâm Tự và lão ta gán cho đó là Vô Ảnh Kiếm. Mới sử dụng cái sở học lóm về kiếm pháp mà Huyền Nham lão ni cũng đã giật mình, lão ni cũng tự thấy khó mà. Nuốt trôi, tên tiểu tử này lầm, nên tìm cách thoái lui, thối bấy nhiêu cũng đủ hiểu nhau rồi, cần đọ chiến làm chi nữa cho mất lòng lão tiền bối. Đại sư nhà ta cũng dọa, để ta mách lại với lão tiền bối Vô Môn Vô để đại sư sẽ có cách trị tên nhiệt đồ. Cần gì đến chúng ta phải dở võ công ra mà đối đầu với hắn. Riêng Hà Hỷ Văn có vé bất bình, chẳng lẽ cả ba, người mà lại để cho một tên vô danh xem thường hay sao? Phúc Chân vẫn khiêm tốn. Tôi đâu dám xem thường đại danh của các vị. Hà Hỷ Văn vẫn còn hung hăng. Dù sao tiểu đệ cũng xin bái lĩnh đại huynh vài chiêu để xem thế nào. Dẫu có thua đi nữa cũng là thua. Đệ tử Vô Môn Vô để đại sư thì chẳng mất thể diện gì. Mong đại huynh chấp nhận cho. Nói dứt rút ngay đoạn dao bên hông ra. Phúc Chân cười lạt. Đây là do ý muốn của đại huynh chứ tiểu. Đệ hoàn toàn bị bắt buộc. Hà Hỷ Văn lẳng lặng khai đao. Phúc Chân đưa báo kiếm lướt ra thành một đạo hồng quang chặn ngay thế đao của họ Hà. Nhưng thế đao đã biến chuyển dồn dập hoa cả mắt, bỗng nhiên ngọn kiếm của Phúc Chân tiết ra một luồng ánh sáng mờ mờ xanh biếc. Hà Hỷ Văn giật mình thu đao nhảy ra xa la lên. Lại vạn ánh kiếm, ngươi vừa sử dụng các chiêu thức trong bài vạn ảnh kiếm của thần Long Đàn chủ ở Chiết Giang đó chăng? Phúc Chân bực mình nạt, thanh kiếm của ta tự tiết ra đạo thanh quang ấy chứ có phải là vạn ảnh kiếm gì đâu. Gocchuyenaudio.com Bọn ngươi có lẽ, điên cả dỗi sao, sợ hãi đến những cái bóng và gió kiếm của ta. Chấm, Huyền Nham lão ni cau mặt, hắn, vừa nói đến, phong kiếm của Bạch Liên giáo, rồi quay sang hỏi gằn. Ngươi cũng biết phong kiếm nữa ư? Phúc Chân đáp, ta đâu biết gì những thứ ấy. Có giỏi thì cứ giao đấu, còn muốn chắc thắng, cả hai cùng tấn công ta một lúc cũng được. Đại Phúc Sư trưởng nạt nổ, chúng ta đều là những kẻ thành danh trên chốn giang hồ, ai lại cậy đông hiếp kê vô danh. Thôi ta tạm tha cho đấy. Phúc Chân còn trêu, tạm tha, nghĩa là sao? Huyền Nham gạt đi, hơi đầu mà tranh biện lôi thôi. Chúng ta đi gấp vì bọn Tiều Phụng còn chờ ở Quảng Đông. Hà Hỷ Văn bây giờ mới biết khó hơn được Phúc Chân nên giả lả. Việc vừa rồi chẳng qua là, đùa nhau chút thôi, Hiền Huynh không nên để tâm làm gì. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhỏ tại Thăng Long Thành sau này. Phúc Chân cũng nói, phải, xin hẹn gặp lại nhau khi Quang Trung Nguyễn Huệ đã tống bọn Mãn Thanh ra khỏi nước Nam. Thật ra trong thâm tâm chàng khó tin Nguyễn Huệ có khả năng đối đầu với Tôn Sĩ Nghị vì hiện nay Nguyễn Ánh đã làm chủ được vùng Gia Định rồi. Thành phố Xuân nay mai chợt cũng vế tay chúa cựu Nguyễn mà thôi. Ngoài Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc Vô Tài lại thiếu Đức Nguyễn Lữ nhút nhát và Đỗ Thanh Nhơn, Lý Tài đang uy hiếp miến Nam rất nặng. Phúc Chân hỏi với theo, các ngươi chống Mãn Thanh sao lại theo Nguyễn Ánh thần phục Mãn Thanh? Hoặc giả cuộc đời là cái gì nực cười chăng? Hà Hỷ Văn gượng nói. Đường ai nấy đi, ngươi chớ nhiễu lời, để cuối cùng xem ai thắng ai cho biết. Đúng lúc ấy có một toán người ngựa trương cờ Mãn Thanh chạy đến. Khi đến gần thấy kỳ hiệu để tên tướng bọn ba người Bạch Liên giáo thấy vậy bèn bỏ đi ngay. Phúc Chân đã nép vào một bên để tránh đoàn quân người ngựa mà còn bị một roi ngựa dài ngoằng từ xa đánh vút vào giữa mặt. Nhanh mắt Phúc Chân lách đầu tránh khỗi nhưng đầu roi đánh trúng mõm con chiến mã chàng đang cưỡi làm nó đau đớn hí vang nhảy lồng lên rồi tung bốn vó chạy đi. Bọn Mãn Thanh thích chí cười vang lên, Phúc Chân cứ bình tĩnh cho ngựa chạy thẳng một mạch về hướng nam cho đến khi đến một vùng núi non hiểm trở thì chàng dừng lại. Nhìn xuống bên cạnh Phúc Chân thấy dưới thung lũng vô số cờ xí cắm la liệt. Quan sát kỹ một lúc lâu sau Phúc Châu phát hiện đây là một trận đồ theo hình. Bát quái, của Khổng Minh Gia Cát Lượng, trong trận đang nghi ngút khơi bốc lên để nghi binh tuyệt nhiên không thấy một bóng quân lính nào cả. Luống khí âm hàn lúc này từ núi non bốc lên nguồn ngút toát hơi lạnh đến tận đèo cao. Phúc Chân nhủ thầm, trong đám dân gian ở vùng này chắc có kỳ nhân đây, không biết lập trận đỗ với ý gì. Nhủ rồi châm phi ngựa nhanh xuống thung, lũng, cách trương,